Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bao nhiêu cả tháng thời gian để đi theo sông mông em? Hãy thành thực khai báo đi. Em đi đến đó để làm cái gì hả? Mà ra bị anh ôm chặt vào trong ngực thì không khỏi hít sâu một hơi cảm thụ nhiệt độ trên người anh. Một hồi lâu cô dùng răng rời khỏi ngực anh. Tôi đi đâu cũng cần phải xin phép anh. Làm ơn đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Em đúng là đáng chết mà. Đỗ Hạo Vũ thầm mắng một tiếng, bất chấp tất cả hôn lên cái miệng nhỏ nhắn làm người ta tức chết cổ cô. Mặc sao dãy ruột trong lòng anh, bất đắc dĩ, lực lượng của hai người quá là xa cách. Đầu lưỡi nóng bỏng của Đỗ Hạo Vũ không để ý cô phản đối, mà xông vào nguồn suối tràn đầy nước của cô. Sức lực phản kháng của Mặc Sao càng ngày càng yếu kém, dần dần mất đi sự dãy ruột. Kiềm lòng không được đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Cảm thấy người ở trong ngực thuận theo, thì dục vọng của anh càng ngày càng mãnh liệt hơn, càng thêm mạnh mẽ lật quấy trong miệng của cô, quấn lấy cái lưỡi thơm của cô để mà chơi đùa. Lý trí của Mặc Dao từ từ xa cách đầu của cô, chỉ còn lại ham muốn xôn xao và mềm mại tê dại. Đôi tay đẩy áo ra, dùng sức cởi ra áo ngực, cuối người cắm cắn hai đầu ngực trắng nhõn. Người phía trước bị sóng tình thôi thúc, cơ thể mềm mại càng không ngừng dãy rủa, chọc cho Đỗ Hạo Vũ bị lửa dục thiêu đốt. Bảo bối à, đừng lộn xộn mà. Bàn tay đi tới eo nhỏ, thuần thục kéo quần ra, khoác lên vườn hoa bí mật đã sớm ướt đẫm, xuyên qua cô rừng rậm rạp, ngón tay xông thẳng vào cấm địa. Mau dừng tay. Âm thanh mềm mại từ đôi môi đỏ mọng của cô bật ra, lộ ra sự mềm mại đáng yêu không có một chút uy hiếp. Em yêu à, anh không thể ngừng lại được. Giọng nam khàn đục hồi đáp, động tác trên tay lại càng tăng nhanh. Bỗng dưng anh rút ngón tay ra, cái lưỡi nóng thay thế vào đó, môi lưỡi thăm dò khe trượt ấm áp, đầu lưỡi cong cong chạm vào vách tường non, khiến cho nước suối càng không ngừng chảy ra. Bảo bối à, em thật là thơm, cực kỳ ngọt ngào. Bụng dưới của Đỗ Hạo Vũ thủng trướng không chịu nổi, cây gậy thẳng cứng muốn xông ra khỏi chiếc quần dài. Tiếng than nhẹ thở gấp vang vọng ở trong phòng, sóng tình kiều diễm nóng bỏng sôi sục bắn ra bốn phía. Cái lưỡi lưu luyến không chịu rời khỏi vườn hoa bí mật, đài cát hấp thu cam tiền đang chảy ra, thỉnh thoảng lại cắm cắn nhẹ nhàng hai mảnh thịt non ngoài vườn hoa ấy, khiến cho chủ nhân không ngừng run rẩy. Nhìn dáng vẻ quyến rũ mê người của cô, Đỗ Hạo Vũ không kiềm được đứng dậy cởi ra quần áo trên người mình, giơ hai tay nâng lên hai chân thon dài trắng nõn quấn hai ngưng hung mình, thứ lửa nóng cứng rắn tiến thẳng vào bên trong miệng dòng suối. Cây gậy nóng chậm rãi chen vào nơi ấm áp mới tiến vào, cảm giác tơ lụa bó chặt khiến Đỗ Hạo Vũ hít một ngụm khí lớn. Trời ạ, bảo bối, em quá là chặt chẽ đi. Hạ thể đột nhiên bị một vật lớn xông vào, cảm giác không thoải mái khiến Mạc Dao nhíu chặt đôi mày thanh tú. Cơn đau khiến cô thoáng từ trong tình dục tỉnh táo lại. Không được. Mở mắt ra, thấy người đàn ông che ở trên người mình đang chuẩn bị đưa thứ cứng rắn vào trong cơ thể mình, cô nhất thời hốt hoảng vươn tay đẩy ra. Đáng chết, anh đang làm cái gì vậy chứ? Đỗ Hạo Vũ đang hưởng thụ con đường mềm mại bị cô đẩy, cây gậy vốn đã tiến vào trượt ra, dục vọng cứng rắn đau đớn không chiếm được thỏa mãn, khiến cho sắc mặt của anh phát xanh, lửa giận ngút trời. Anh đi ra ngoài cho tôi, nơi này không hoan nghênh anh. Mạc Dao cực kỳ tức giận mà quát anh. Em làm sao thế hả? Lúc nãy không phải chúng ta còn tốt sao? Cô gái này vì sao lại thế? Lúc nãy loạn ý tình mê trông rất là đáng yêu mà. Tôi nói rồi, anh đi ra ngoài. Mạc Dao giấu hổ kéo cái mền che thân thể trần truồng của mình rồi hạ lệnh đuổi khách. Đỗ Hạo Vũ phiền não lắc đầu, cam chịu đứng dậy mặc quần áo vào. Anh đứng ở bên giường hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Mà kể vì sao em trốn tránh anh nhất định sẽ theo đuổi em. Mạc Dao à, đây là lần cuối cùng anh để cho em thoát khỏi tầm mắt của mình. Từ nay về sau xung quanh em, thế giới của em nhất định phải có anh. Nói rồi anh nghiêng người hôn cô một cái thật sâu trên trán. Ngủ ngon, bướm bướm thân yêu. Mạc Dao núp ở trong chăn, đôi tay nhíu chặt lấy ca giường, nước mắt rơi vào trên chiếc gối từng giọt từng giọt. Cô biết rằng trái tim của mình bắt đầu dao động, trái tim kia đã chết lại sống lại bởi vì lời nói của anh. Cô nên làm cái gì đây? Cô có thể chịu đựng được tình yêu của anh một lần nữa hay không? Tại biệt thự của nhà họ Đỗ. Đỗ Hạo Vũ à, gần đây anh đang làm cái gì vậy hả? Bà Đỗ ném tờ báo giải trí trước mặt anh rồi giống to. Ông già à, đừng tức giận mà, có gì từ từ nói. Mẹ Đỗ ở một bên vỗ nhẹ sống lưng của chồng. Đỗ Hạo Vũ nhìn sang nội dung, rồi sau đó nhàn nhã bình tĩnh nói. Chà, mà già chính là người phụ nữ con muốn theo đuổi. Nếu như cô ấy nguyện ý, thì về sau sẽ là con dâu của ba. Cái tên tiểu tử thối này, mày có biết nó, con nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net